Ai, là ta có lỗi, đáng ra ta nên đến chỗ ngài bái phỏng trước, ngài bây giờ ở đâu, có thể đưa ta đến đó xem được không? Ồ, đương nhiên là có thể. Các bằng hữu của ta nhất định sẽ cao hứng phi thường bởi vì bọn họ sắp gặp được một hậu duệ của thần, mời ngài đi theo ta. Nói vài câu với Norton và Steven, Đỗ Trần đi theo Edbon đến thôn quý tộc ven biển. Thấy bọn họ rời khỏi, ánh mắt cảm kích của tai dân biến thành thất vọng. Ai, nguyên lai quý tộc đều giống nhau cả. Bất quá Francis Huân Tước Đại Nhân còn giúp chúng ta xây dựng lại nhà cửa, so với con quỷ hút máu ở bờ biển thì tốt hơn nhiều. Đi tới chướng bồng xa hoa của Edbon, Đỗ Trần trong lòng mở nhạc, so sánh với các kho tàng của quý tộc chướng bồng này quả thật quá đơn giản, đối với cao thủ trộm cắp như Đỗ Trần mà nói, nơi này không đề phòng gì cả. Mẹ kiếp, các ngươi vi phú bất nhân, lão tử phải lấy, pháp luật không trừng trị được bọn họ thì dùng thủ đoạn. Trừng ác cũng là làm việc thiện, đi dạo một vòng quanh chướng thôn quý tộc gặp được rất nhiều. Quý tộc tai dân, Đỗ Trần cười hì hì rời khỏi nhà nghỉ trên biển. Đi một chuyến, Đỗ Trần hoạt động một lúc cũng kiếm được vô số chân châu, mã não kim cương. Thiên nột vòng cổ kim cương này đáng giá bao nhiêu đây, thừa sức được 500 kim tệ. Đấu thần phù hộ, lại còn đá mắt mèo nữa à, hắn vừa đi chưa lâu, thôn quý tộc đã nổi lên rất nhiều âm thanh, nghe đến sảng khoái, làm việc thiện từ trước tới giờ, đây là lần hắn sảng khoái nhất, mẹ nó chẳng những sướng mông mà trong lòng cũng sảng khoái. Góc chuyện audio chấm cơm. Mặc dù nhất thời phẫn nộ nhưng việc này Đỗ Trần không ngại gì cả, hắn là hậu duệ của đấu thần, tuy hắn đem tang vật giấu ở trên người, nhưng ai dám lục soát hậu duệ của thần. Bọn họ không sợ giàn hỏa thiêu của thánh giáo sao? Tổng cộng 30 món trang sức trên người, nhìn qua người Đỗ Trần vẫn không thấy gì khác lạ, giấu đồ ăn trộm cũng là một trong các kỹ năng trộm cắp. Tỉ như một khối kim cương đang bị hắn giấu trong khố, không ảnh hưởng đến việc đi lại, chiêu này được gọi là quả trứng thứ ba, hay khố hạ tàng bảo, lúc trước Đỗ Trần chính là dùng chiêu này để giấu vật chứng dương giác chiến trùy bên trong giáo đường. Hay như một cái vòng cổ bị hắn quấn quanh tay, bên ngoài có tay áo che đi, chỉ cần không vén tay áo lên thì không ai phát hiện được. Chiêu này kêu là, kim xà triền thân, con mẹ nó, đống trang sức này cũng phải trị giá 1 vạn kim tệ, cái lũ hỗn đản này giàu có như vậy mà vẫn bóc lột nạn dân, thật sự là con mẹ nó, không còn chút nhân tính nào nữa rồi. Đỗ Trần đang đi trên đường, thỉnh thoảng quay đầu lại chờ đám truy binh quý tộc. Đột nhiên, bên trong thôn quý tộc có một số âm thanh gì đó vang lên, đột nhiên Đỗ Trần cảm thấy có vấn đề, một chút âm thanh cũng không nghe được nữa. Không, còn có một loại âm thanh rất cổ quái, nghe như là xa xa, ở phía xa chỉ có biển lớn và những con sóng. Một cỗ tinh khí truyền lên não, tuy Đỗ Trần không có cái mũi linh mẫn như thiết bỉ nhân nhưng cũng ngửi thấy cái gì đó. Một mùi rất cổ quái. Hoa sen trên mông mang đến cảm giác tê tê càng lúc càng lớn, toàn bộ nội kình của Đỗ Trần đều dùng để áp chế cảm giác làm người ta vừa yêu vừa hận này. Sau đó hắn nhìn lại thôn quý tộc, đột nhiên từ thôn truyền đến một tiếng hét thảm thiết, cứu mạng a, một con vật rất lớn đang từ dưới đất thôn quý tộc đi tới, đầu màu xanh biếc hình tròn, mắt màu xanh to cỡ đầu trâu, màu đỏ sậm phun ra chiếc lưỡi dài không dưới 2 thước. Cái này không chỉ là một cái đầu, Liên Hoa bảo giám, cách chương.